Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 00320 có ý tứ. Ta muốn bật hack. Lâm Phàm quay đầu, phát hiện là cha đến, liền cùng chỗ dựa đến giống như. Hoa một tiếng, có chút sợ hãi. Cha, ngài nhưng đến. Hải Nhi kém chút liền bị lão già này cho hại chết. Nếu không phải biểu đệ che chở ta, sợ là từ nay về sau đều sẽ không còn được gặp lại cha ngài. Lâm Phàm kể khổ, biểu hiện kia là thê thảm vô cùng. Theo sau lôi kéo Lâm Vạn Dịch. Cha, ngài nhìn xem, biểu đệ đều bị đánh thổ huyết. Ta cái này trong lòng đau hoảng. Lâm Vạn Dịch chừng một chút. Được, ngươi câm miệng cho ta. Lâm Phàm trợn trắng mắt. Cái này đến không góp sức. Theo sau đi vào biểu đệ bên người. Biểu đệ, ngươi xem biểu ca mãnh liệt không mãnh liệt? Lâm Phàm cười hỏi. Mãnh liệt, biểu ca thật sự là quá lợi hại. Chu Trung Mậu trả lời. Thương thế không phải rất nặng, nhưng cũng không nhẹ, lại phun ra một ngụm máu tươi. Biểu ca, ta không sao, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt. Điểm ấy thương còn không thể đem ta thế nào. Ngô lão truyền đạt một cái đan dược, nhanh phục dụng, thương thế liền có thể chuyển biến tốt đẹp. Lâm Phàm cầm qua đan dược, nhanh chóng nhét vào biểu đệ trong miệng. Cái này biểu đệ hắn là nhận, đời này đều được nhận, có thể không để ý tự thân nguy cơ cũng phải bảo hộ chính mình. Cái này có bao nhiêu người có thể làm đến? Lâm huynh, vấn đề này, Viên lão gia muốn đem chuyện này nói minh bạch, dù sao sai không ở hắn, chỉ là đáng tiếc, Lâm Vạn Dịch không cho hắn cơ hội này. Được, ngươi cũng cho ta im miệng, sự tình cứ như vậy tính. Lâm mỗ không muốn truy cứu, cũng không muốn hỏi đến. Lâm Vạn Dịch bình thường đối Viên gia cùng Lương gia giọng nói đều một mực rất tốt, bây giờ cái này thái độ đột nhiên cải biến, lại là để Viên lão gia có chút không thích ứng. Muốn nói cái gì, nhưng Lâm Vạn Dịch cái kia nhãn thần để Viên lão gia cảm nhận được một tia sợ hãi chi ý. Đi, Viên lão gia phất tay, mang người rời đi. Hắn phát hiện Lâm Vạn Dịch nhãn thần quá kinh khủng, cùng bình thường hoàn toàn liền là hai loại bộ dáng. Tiểu thư, chúng ta cũng nên trở về. Tô lão nói ra. Tô Lam khoát tay. Không vội, nhìn nhìn lại, vừa mới thật sự là quá náo nhiệt. Đi ngang qua U Thành, tùy ý đến xem, thật đúng là nhìn thấy náo nhiệt. Lâm Vạn Dịch hướng về phía Tô lão cùng Thất tiểu thư gật đầu. Xem như bắt chuyện qua, hắn đối Tô lão khắc sâu ấn tượng. Hai người không phải lần thứ nhất gặp mặt. Theo sau đi vào Lâm Phàm trước mặt. Nghịch tử, ngươi có biết hay không? Nếu như ngươi bây giờ không phải tại U Thành, mà là tại bên ngoài, liền ngươi dạng này, ngay cả mệnh đều không? Cha, đây không phải còn tại U Thành nha, cũng không phải ở bên ngoài. Lâm Phàm trả lời. Lâm Vạn Dịch lười nhác nhiều lời, trở về lại cẩn thận giáo huấn ngươi. Nộ khí cộng 88. Điểm ấy nộ khí đối lão cha tới nói, thuộc về không phải rất tức giận, sợ là hơi có chút phàn nàn mà thôi. Lâm phủ, biểu đệ, hảo hảo nghỉ một lát. Lâm Phàm ngồi ở giường một bên, biểu đệ sắc mặt dần dần hồng nhuận phơn phớt, đan dược hiệu quả không tệ. Đại phu, biểu đệ ta không có việc gì à? Hồi Lâm công tử, đã không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Đại phu trả lời, cái này thương thế nếu là đặt ở người bình thường trên thân, sợ là muốn mạng, nhưng Chu Trung Mậu thân thể cường tráng, nội lực hùng hậu, lại nuốt đan dược, thương thế khôi phục rất nhanh. Biểu ca ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì, đợi lát nữa ta gặm mấy cây nhân sâm, hấp thu trong đó tinh hoa, lại sinh long hoạt hổ. Chu Trung Mậu vừa cười vừa nói, theo sau phảng phất là nghĩ đến cái gì. Mấy ngày nay biểu ca vẫn là đừng đi ra ngoài, để phòng gặp phải nguy hiểm không có người bảo hộ. Lâm Phàm vỗ Chu Trung Mậu bả vai. Biểu đệ, không nói nhiều, biểu ca ghi ở trong lòng. Thù này biểu ca khẳng định cho ngươi báo trở về. Hắn chỉ muốn an an tĩnh tĩnh làm một cái quý công tử, thuận tiện làm một ít chuyện. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện coi như tại chính mình địa bàn gây sự, sẽ còn gặp phải phiền phức. Đây là không thể chịu đựng. Phụ trợ nhỏ mang theo, hết thảy đều là bị người làm cho. Hắn cũng không muốn. Biểu ca, báo không báo cũng không quan hệ. An toàn trọng yếu nhất. Chu Trung Mậu cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Cùng giờ so ra, điểm ấy thương đây tính toán là cái gì? Lâm Phàm vỗ vỗ biểu đệ bả vai. Không nhiều lời cái gì. Biểu đệ không có để ở trong lòng, nhưng hắn để ở trong lòng. Cẩu tử, đi tìm Trần quản sự. Tần gia thôn cùng Trương gia thôn toàn bộ đưa về đến Lâm gia. Để hắn an bài đi. Bản công tử liền cùng bọn hắn đấu đến cùng. Lâm Phàm phảng phất là hạ một loại nào đó quyết tâm. Giống như, đúng, công tử, Lâm Phàm lưu tại nơi này bồi tiếp biểu đệ trò chuyện một ngày. Nói đến giờ sự tình, hắn nào biết giờ sự tình, cũng liền nghe biểu đệ chính mình giảng thuật. Nói đến vui vẻ thời điểm, biểu đệ liền ngây ngốc cười. Bất quá khi biểu đệ nói đến một việc lúc, lại làm cho Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Giờ vì bảo vệ biểu đệ, cánh tay trái cánh tay chỗ bị cành cây đâm xuyên. Nếu như là lời như vậy, cái kia chính mình đây là hồn xuyên. Tại sao ta cảm giác chính mình là thằng ngu đâu? Ta chính mình thân thể tóc là ngắn, cái này thân thể tóc là dài. Ta thiên, hiện tại mới phản ứng được. Thật sự là quá ngu. Lâm Phàm trầm tư, bị chính mình cái này ngu xuẩn đầu cho chấn kinh. Biểu ca, ngươi làm sao? Chu Trung Mậu hỏi. Không có gì, suy nghĩ một việc. Ban đêm, Lâm Phàm trở lại hậu viện. Thích khách sự tình hắn không có để ở trong lòng, mà là tại muốn một việc. Nhìn lấy phụ trợ nhỏ, thể phách 85, võ đạo nhị trọng, nội lực một tâm pháp, tử dương tứ thánh kinh, nhất trọng thiên, công pháp, hổ sát đao pháp, đăng phong tạo cực, điểm nộ khí, 4922. Cuối cùng viên lão già mang đến cho hắn không ít điểm nộ khí. Biểu đệ tại phương diện tu luyện, chủ yếu liền là ngoại công tu luyện, nhưng căn cứ hôm nay tình huống, ngoại công cũng có tai hại. Lâm Phàm trầm tư một lát, đối tu luyện loại chuyện này thật một chút hứng thú đều không có. Hắn loại này thì tương đương với thêm điểm, chơi game đồng dạng, một con đường đi đến cực hạn, có thể thành cao thủ. Nếu như ta hai con đường đều đi, cũng không phải không thể, thêm điểm mà thôi, có thể có gì khó. Nội công cũng tốt, ngoại công cũng tốt, mỗi người mỗi vẻ không phân sàn sàn nhau. Tu luyện tới cảnh giới cao thâm, đều có không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Tiêu hao 500 điểm điểm nộ khí, trực tiếp đem thể phách tăng lên tới 90. Quả nhiên cùng hắn muốn đồng dạng, thể phách đằng sau võ đạo cảnh giới, trực tiếp biến thành võ đạo tam trọng cảnh. Mỗi một khối trong cơ thể có khí tức đang lưu động lấy. Thể phách nhục thân lần nữa lớn mạnh. Tâm pháp, tử dương tứ thánh kinh, vẫn là nhất trọng thiên. Căn bản là không có cách thêm điểm tăng lên. Dựa vào hắn suy đoán, đây cũng là cùng nội lực có quan hệ. Nội lực điểm quá thấp, căn bản là không có cách tăng lên. Ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt lại, cảm thụ trong cơ thể vi diệu nội lực. Tìm tới, tại trong cơ thể lượn vòng lấy một luồng nội lực, rất bé nhỏ, cũng rất yếu kém, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Dẫn dắt đến, nguyên bản ẩn núp nội lực động, theo dẫn dắt, tại trong cơ thể chậm rãi du động, cũng không có qua bao lâu. Ba một tiếng, du tẩu một luồng nội lực lập tức tiêu tán, cuối cùng trở về đến tại chỗ. Một lần nữa ngưng tụ thành một luồng nội lực. Đây là tự thân nội lực quá bạc nhược. căn bản là không có cách trèo trống. Thêm điểm, nội lực từ một bắt đầu nhảy vọt, cùng tăng lên thể phách đồng dạng, 100 điểm nộ khí thêm một chút nội lực, thêm điểm đồng thời, hắn cảm thụ lấy trong cơ thể nội lực biến hóa. Nguyên bản tại hắn chủ động dẫn dắt dưới, nội lực tại trong cơ thể du tẩu tốc độ rất chậm, chậm như cùng ốc sên đồng dạng, thế nhưng là theo không ngừng thêm điểm, trong cơ thể cái kia không ngừng lớn mạnh nội lực, nhanh chóng tại trong cơ thể du tẩu, tốc độ càng lúc càng nhanh, liền cùng tiến nhanh vô số lần giống như, thường người tu luyện cần mấy tháng, mấy năm, mà thêm điểm về sau, lại là trong chớp mắt công phu. Lâm Phàm mở mắt ra, nói một mình lấy, đây đều là các ngươi bức ta, ta chỉ muốn làm một cái vui sướng phú gia công tử. Nhưng các ngươi không cho ta cơ hội, cái kia bản công tử chỉ có thể nói, không có ý tứ, ta muốn bật hách. Bên ngoài, đêm tối xuống, hai đạo thân ảnh đứng tại phương xa, mắt thấy trong phòng hết thảy, lão gia, không cần diễn. Ngô lão nói ra, Lâm Vạn Dịch mặt không chút thay đổi nói, đúng vậy a, hôm nay không cần diễn, ngày mai lại đến, ta chính là hắn đuổi theo động lực, ngày nào có thể trong phòng đem ta hàng phục, vậy liền thật lớn lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.